Dược thần, chương 1415, hỏa diễm thần lực 2, góc truyện audio.com, khuôn mặt của Kiệt Sâm vì đau đớn mà trở nên méo mó, trong hai tròng mắt tràn đầy tơ máu, thân thể không tự chủ được co rút lại. Cơ bắp trên người không ngừng nứt toác ra, đại lượng máu tươi phun trào. Nhưng không kịp rơi xuống đất đã bị nhiệt lượng thiêu đốt và hóa thành hư vô. Oanh, một cỗ ý chí vô cùng hung hãn đột nhiên xuất hiện trong óc của Kiệt Sâm làm cho địa tinh thần hải trong óc không ngừng dậy sóng, đau đớn mãnh liệt kích thích thần kinh của Kiệt Sâm. Bất quá tại thời điểm Kiệt Sâm vô cùng thống khổ thì kinh mạch trong cơ thể Kiệt Sâm nhờ ngọn lửa pháp tắc này trùng kích rất nhanh đã diễn biến, thân thể Kiệt Sâm chỉ một thoáng biến thành đỏ thẫm. Khí lãng nóng rực từ trong cơ thể hắn bài xuất, có người tới, đột nhiên Kiệt Sâm mạnh mẽ ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xa. Nơi đó có một đạo hắc sắc lưu quang bay vút tới tốc độ cực nhanh, hiển nhiên người tới thực lực ít nhất cũng là cửu giai cao cấp thánh linh sư. Đáng giận, trong lòng Kiệt Sâm không khỏi mạnh mẽ trầm xuống, cửu giai cao cấp thánh linh sư tiến vào chư thần chiến trường tổng cộng có hơn 10 tên, trong đó thuộc về phe Kiệt Sâm thì chỉ có 4 người. Nếu người đến là họ thì không sao, nhưng nếu là cường giả thế lực khác thì... Thực lực của Kiệt Sâm hôm nay cửu giai cao cấp thánh linh sư bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Cho dù là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư như ngà kim sâm tháp chủ hắn cũng không sợ hãi, nhưng mà giờ phút này đang hấp thu pháp tắc thần liên bên trong hỏa hệ pháp tắc. Thân thể cũng đang đứng ở trong một loại trạng thái vô cùng suy yếu. Năng lượng ở bên trong pháp tắc thần liên tán giật ra khiến hắn khó có thể ngăn cản, cơ hồ muốn sụp đổ, một khi bị người khác tập kích hậu quả kia thật không thể lường được. Kiệt Sâm, đạo hắc ảnh xa xa kia trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Kiệt Sâm, sau khi nhìn thấy hắn thì trong miệng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Lão giả này có râu tóc hoa râm, đôi mắt thâm thúy như là đã trải qua vô cùng tang thương, đúng là đại hiền giả của Thái Luân Đế quốc Mạch Khắc Cách Lôi Địch. Mạch Khắc Cách Lôi Địch, nhìn thấy người tới, trong lòng Kiệt Sâm đang dậy sóng bỗng nhiên thả lỏng, khóe mắt toát ra một tia vui mừng. Kiệt Sâm, ngươi đây là luyện hóa mảnh vỡ thần tác. Cảm nhận được khí tức thần tính từ trên thân truyền tới, hai mắt Mạch Khắc Cách Lôi Địch lập tức trừng mắt giật mình lên tiếng. Bất quá sau một khắc trong mắt của hắn lại tràn đầy nghi hoặc. Không đúng, luyện hóa mảnh vỡ thần tắc hẳn là một cái quá trình rất ôn hòa, như thế nào ngươi? Mạch Khắc Cách Lôi Địch vô cùng nghi hoặc hỏi. Lúc trước hắn thăm dò cách địa phương này mấy trăm dặm, khí tức Kiệt Sâm cùng Tư Khoa Đặc chiến đấu lan ra hấp dẫn đưa hắn tới đây, không nghĩ tới lại thấy được một màn như vậy. Mạch Khắc Cách Lôi Địch, chuyện cụ thể chờ sau khi ta luyện hóa xong sẽ nói với ngươi. Kiệt Sâm vội vàng lên tiếng, chợt cả người lại lần nữa tiến nhập bên trong luyện hóa. Mạch Khắc Cách Lôi Địch gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, mà là cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh thay Kiệt Sâm thủ hộ. Thời gian từng chút một trôi qua, lực lượng cổ quái màu đen trong cơ thể Kiệt Sâm tiếp tục vây quanh pháp tắc thần liên nhanh chóng hòa tan, rồi tiến vào trong cơ thể của Kiệt Sâm. Hỏa hệ pháp tắc cường đại cũng không ngừng cải tạo thân thể của hắn. Đạo hỏa diễm trên người của Kiệt, góc truyện audio.com, Sâm thỉnh thoảng mất đi, mỗi một tế bào bên trong thân thể Kiệt Sâm bị nghiền nát trọng tổ. Đây giống như niết bàn trọng sinh, toàn bộ quá trình duy trì suốt cả buổi, lực lượng cổ quái màu đen Kiệt Sâm mới đem pháp tắc thần liên triệt để luyện hóa, biến mất không thấy gì nữa. Giống như là lúc luyện hóa mảnh vỡ thần tắc thủy hệ, khi pháp tắc thần liên bị hoàn toàn luyện hóa, trong cơ thể của Kiệt Sâm lập tức xuất hiện 15 miếng phù văn quỷ dị tản ra khí tức thần tính khủng bố. Bất quá bởi vì nguyên nhân không có hỏa linh châu, 15 miếng phù văn quỷ dị chỉ chứa đựng trong kinh mạch của Kiệt Sâm cũng không có bị hấp thu. Hô, trên bầu trời Kiệt Sâm thở ra một hơi thật là dài, mộc linh châu trong đầu kịch liệt xoay tròn tản mát ra một cỗ sinh mệnh khí tức đem vết thương trên người hắn rất nhanh chữa trị. Ở bên trong cảm giác của Kiệt Sâm, trong cơ thể mình linh lực hỏa hệ cường đại lưu truyền. Trừ đó ra có một cổ hỏa hệ linh lực hoàn toàn bất đồng cũng không biết từ đâu tới ẩn vào sâu trong kinh mạch của hắn, dựa vào lực lượng cổ quái màu đen cùng một chỗ. Cổ hỏa hệ linh lực này vô cùng cường đại, trong đó như là có một đầu man hoang cự thú ngủ đông. Khí tức đáng sợ kia tràn ra làm cho Kiệt Sâm cũng ẩn ẩn biến sắc, mà 15 miếng phù văn quỷ dị ở bên trong pháp tắc thần liên sinh ra cũng tụ lại bên trong hỏa hệ linh lực như là con cá ở trong nước tung tăng bơi lội. Kiệt Sâm, ngươi, Mạch Khắc Cách Lôi Địch một mực thủ hộ Kiệt Sâm, sau khi cảm nhận được biến hóa ở bên trong thân thể của hắn thì bỗng chốc sừng sốt. So với bộ dáng lúc nãy của Kiệt Sâm, Mạch Khắc Cách Lôi Địch cảm giác Kiệt Sâm trước mặt tựa hồ cùng trước đó không giống nhau. Nhưng mà đến tột cùng ở đâu không giống nhau thì Mạch Khắc Cách Lôi Địch lại khó có thể nói rõ. Trên chư thần chiến trường, một mảnh đất hoang vắng không có nửa điểm sinh cơ, giống như sinh mệnh cấm khu. Vèo, vèo, bên trên bầu trời vô tận hắc ám có hai đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động bay vút đi, họ không ngừng đi về phía trước hướng về ở chỗ sâu nhất trong chư thần chiến trường. Mạch Khắc Cách Lôi địch coi chừng, phía trước có linh thú, chúng ta biến đạo. Đột nhiên, trong đó một đạo thân ảnh truyền âm lên tiếng, hai đạo thân ảnh lập tức dừng lại trong hư không. Rồi sau đó cải biến một cái phương hướng khác vượt qua phiến khu vực này. Mà ở khu vực hai người không vượt qua, một đầu linh thú khủng bố dài đến tầm hơn 10 trượng, cao hơn 10 trượng như một cái gò núi nhỏ đang nằm nhắm mắt ngủ say. Đây là Hắc Ám Vương Long thú cửu giai đỉnh phong, tồn tại tiếp cận bán thần. Lần trước ngày thần đàn, ta tận mắt nhìn thấy Hắc Ám Vương Long thú không khác mấy đầu linh thú này một ngụm xé rách một gã cửu giai cao cấp thánh linh sư. Mạch Khắc Cách Lôi địch từ rất xa nhìn linh thú kinh khủng kia nhìn Kiệt Sâm, trong lòng vẫn còn sợ hãi lên tiếng. Trong đôi mắt Kiệt Sâm cũng mang theo ngưng trọng gật nhẹ đầu, hắn cũng từ trong cơ thể đầu linh thú khủng bố đó cảm nhận được một cỗ khí tức đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Kiệt Sâm, không nghĩ tới linh thức của ngươi tại chư thần chiến trường còn nhạy cảm như vậy, nếu không phải ngươi, trên đường đi chúng ta chỉ sợ không biết phải tao ngộ bao nhiêu nguy hiểm, kinh nghiệm bao nhiêu cuộc chiến sinh tử đấu rồi. Mạch Khắc Cách Lôi địch nhìn Kiệt Sâm, cảm khái lên tiếng. Cách chương.